Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1137, lễ tạ môi của công chúa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Phong đột nhiên tỏ thái độ như vậy không chỉ khiến Chu Phụ Chu Mẫu trở tay không kịp. Ngay cả Từ Tuyết Linh cũng không nghĩ đến hắn sẽ bày ra chiêu này. Chu Phụ và Chu Mẫu liếc nhau một cái, cũng tỏ thái độ nói. Phong tử, cha mẹ tin tưởng ánh mắt của con. Chỉ cần Tuyết Linh nguyện ý, cha mẹ chắc chắn sẽ chúc phúc cho hai đứa. Chu Thiên Phong và cha mẹ hắn lần lượt tỏ thái độ như vậy đã cho Từ Tuyết Linh một viên thuốc an thần. Chu Thiên Phong không cần nói, cô cũng đã ngầm hiểu. Tối hôm qua hai người trò chuyện ăn ý như vậy, cả hai đều cảm thấy rất tốt về đối phương. Chẳng là mới quen cho nên hai người mới không vội vàng xác định mối quan hệ. Nhưng trong lòng cả hai đều nắm chắc, ở cùng một chỗ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà bây giờ Chu Phụ, Chu Mẫu cũng đã tỏ thái độ. Điều này khiến Từ Tuyết Linh khá vui vẻ. Cô cũng không khó chịu gì với sự đột ngột này. Tự nhiên thoải mái nói, cảm ơn cô chú. Cháu sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô chú đối với cháu đâu. Mặc dù không trực tiếp đồng ý, nhưng ý trong lời nói này, cả ba người Chu gia đều nghe rõ. Vừa vặn lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang trà bánh Chu Thiên Phong đã gọi lúc nãy lên. Cuộc trò chuyện của bốn người về chủ đề này liền kết thúc tại đó. Chờ nhân viên phục vụ rời đi rồi, giáo sư Tưởng liền nhiệt tình mời Từ Tuyết Linh ăn thử những món trà bánh tinh xảo này. Đồng thời cũng giới thiệu về từng món một, còn thuận tiện giảng giải một lần lịch sử nguồn gốc của từng món. Ăn coi như đã đủ rồi. Chủ đề nói chuyện mới một lần nữa quay trở lại Từ Tuyết Linh. Chu Thiên Phong không hề giấu giếm, ném thẳng ra thế bối cảnh của Từ Tuyết Linh ra. Còn nói cho cha mẹ mình biết người làm mai mối cho mình chính là đại sư mai mối được cả nước vinh danh. Giang đại sư, đương nhiên, Chu Phụ Chu Mẫu cũng không biết Giang đại sư là ai. Chu Thiên Phong còn giảng giải cặn kẽ cho hai người nghe. Không hề nghi ngờ, Chu Phụ Chu Mẫu đều bị chấn động. Hai người cũng không biết trên đời còn có kỳ nhân như Giang đại sư. Nếu như biết, họ đã sớm đến nhà người ta mời môi rồi. Vốn Chu Phụ Chu Mẫu nhìn Từ Tuyết Linh cũng tương đối hài lòng. Cô gái này nhìn có vẻ gia giáo khá tốt. Ở trước mặt hai người ăn nói tự nhiên. Ngôn ngữ cử chỉ thoải mái phóng khoáng. Nói gần nói xa đều nói được. Kiến thức khá rộng. Kết quả không nghĩ tới Từ Tuyết Linh còn có gia cảnh tốt như vậy. Mặc dù Chu gia bọn họ là thế gia trong ngành âm nhạc, gia cảnh so với người bình thường đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với đại phú hào tài sản gần chục tỷ nhà người ta thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tóm lại, hiện tại Chu Phụ và Chu Mẫu là 100% hài lòng với con dâu tương lai Từ Tuyết Linh này. Đảo mắt cái là đã chỉ còn 3 ngày nữa là tới lễ hội hoa đăng ở Thái Lan rồi. Lễ hội hoa đăng là một trong số những ngày lễ truyền thống của Thái Lan. Được cử hành vào tháng 11 hàng năm, là ngày lễ thể hiện đầy đủ nhất sự kiều diễm lãng mạn của tình yêu thanh niên nam nữ Thái Lan. Bởi vì mỗi đêm ngày lễ hội hoa đăng, bất kể là ở thành phố hay thôn quê, chỉ cần là nơi gần cảng sông hoặc bên mặt hồ, trên mặt nước sẽ luôn lấp lánh ánh đèn hoa đăng. Tạo thành cả một dải ánh sáng, chiếu rọi hình ảnh hạnh phúc của các cặp đôi nam nữ. Kết hợp với hương hoa thơm ngát ở khắp nơi, trong tiếng hát nhẹ nhàng trầm bổng, tạo thành một lễ hội náo nhiệt. Hạnh phúc, hôn lễ của công chúa Diana đã chọn tổ chức vào ngày lễ hội hoa đăng hôm nay. Lần này, Giang Phong đi tham gia hôn lễ của công chúa Diana là dùng máy bay tư nhân bay tới. Việc này hai người đã hứa hẹn từ trước, Bùi tổng trước từ thành phố Hàng Châu bay đến Nam Ninh. Sau khi đón Giang Phong thì sẽ cùng nhau bay tới Thái Lan. Chuyến đi Thái Lan lần này, Giang Phong còn mang theo một vệ sĩ của mình là Bách Lý Ngô Đồng. Tuy nói là làm khách quý của công chúa Diana, vấn đề an toàn ở Thái Lan thật ra không cần Giang Phong phải quan tâm. Nhưng thân ở đất khách quê người, vẫn phải có một vệ sĩ bên cạnh hắn mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, có thêm một người nhà đi cùng, làm chuyện gì cũng thấy thuận tiện hơn. Rất hiển nhiên, Bùi Tổng cũng nghĩ như vậy. Cô lúc bay tới sân bay Nam Ninh vào giữa trưa, trừ nhân viên phi hành đoàn ra còn mang theo một vệ sĩ ở bên cạnh. Mọi người lúc này đang ở sân bay tùy tiện ăn một bữa chống đói. Sau khi nghỉ ngơi liền đi lên máy bay bay về phía Thái Lan. Buổi chiều, đoàn người Giang Phong đã thuận lợi đến thủ đô Thái Lan. Cố Diệp Phi, cơm tối ăn ở một khách sạn ngoại giao nào đó. Công chúa Diana và chồng sắp cưới Ngô Thanh Viễn cùng tiếp đón Giang Phong và Bùi Dĩnh. Vì quan tâm tới khẩu vị của hai người, công chúa Diana không chỉ sắp xếp những món ăn đặc sắc của Thái Lan, mà còn đặt cả những món ăn Trung Quốc cực kỳ chính tông nữa. Cách chương